Tiểu Long Nữ, ta sư huynh thật cứng. Tác giả, Bắc Minh Tiểu Hỗn Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162, chương 162, Sư Phi Huyên. Từ Hàng Kiếm Điện, làm tống sư đạo cha con đi tới Tùy Đô thời điểm. Phương Thành đã đem Lỗ Diệu Tử suốt đời sở học toàn bộ chuyển hóa thành cá nhân. Bắt đầu nghiên cứu đạo tâm chủng ma đại pháp. Đạo tâm chủng ma đại pháp chính là 10 quyển thiên ma sách bên trong duy nhất có khả năng vào dòm ngó ma đạo cực kỳ. Chỉ rõ phá toái hư không con đường tương đương vô thượng đại pháp. Tuy là ở cái thế giới này, đạo tâm chủng ma đại pháp còn không cách nào đến phá toái hư trống không trình độ. Nhưng tuyệt đối là toàn bộ đại tùy công pháp ma đạo trong cực hạn. Trước đây, từ Mông Xích Hành phải đến đạo tâm chủng ma đại pháp sau đó. Phương Thành vẫn tại nghiên cứu, như muốn nếu như đến chính mình hỗn độn quyết bên trong. Đáng tiếc vẫn không thể triệt để hiểu thấu đáo, mà bây giờ, có tà đế xá lợi, trước đây gặp hết thầy cản trở cùng khó hiểu, đều giải quyết dễ dàng, không chỉ có khiến cho hắn thực lực đại tăng. Càng làm cho hắn tố pha đến rồi sinh tử một tia gông cùm xiềng xiếc đạo lý. Đồng thời, đại tùy võ học căn bản đồng suất giảm 90% loại cảm giác này. Cũng càng phát mãnh liệt, vô luận là hắn đang ở tìm hiểu Từ Hàng Kiếm Điển, vẫn là đã tìm hiểu thông suốt đạo tâm chủng ma đại pháp. Đều là giống nhau, điều này cũng làm cho hắn càng phát bất an. Đây hết thảy đều tựa như bị một tấm thôi động bọn họ đi về phía trước bàn tay to. Ở đưa đẩy đi về phía trước, mà hắn, những thứ này hay là thiên nhân cao thủ, thậm chí là người chơi, đều giống như là từng viên quân cờ, trở thành những cái này không nhìn thấy trong bàn tay quân cờ. Loại cảm giác này khiến cho Phương Thành phi thường khó chịu, rõ ràng chỉ phải giải quyết người chơi nguy cơ. Hắn có thể lần nữa tiêu dao giang hồ, ẩn cư cổ mộ, có thể lớn hơn cảm giác nguy cơ, khiến cho tâm hắn sinh phiền táo. Tùy Đông ngoại ô, vô danh trên đỉnh núi, Phương Thành ngẩng đầu nhìn hư không, một đôi sắc bén đôi mắt, dường như muốn chọc thủng trời tế một dạng, rốt cuộc là người nào đang vô tình hay cố ý thao túng chính mình. Phương Thành không biết. Nhưng Phương Thành phát thệ, một ngày nào đó, biết lấy kỳ thủ thân phận, cùng những thứ này không nhìn thấy bàn tay to đang đối mặt dịch. Nhẹ nhàng thở hắt ra, Phương Thành hướng phía Từ Hàng Tĩnh Trai phương hướng đi tới. Từ Hàng Tĩnh Trai bên ngoài, Tĩnh Ngộ trên đảo, Tống Sư Đạo đang phong độ nhanh nhẹn nhìn cái này tránh phụ tay đứng ở bờ sông. Thân thể thon dài yêu mỹ. Làm ăn mặc kiểu văn sĩ nhân, sư phi huyên, đón nước sông đưa tới gió đêm, quần áo xanh nhạt trường sam tùy phong phất dương, không nói hết phiêu giật, cúi xuống ngắm thanh lưu, thong dong tự nhiên, sư tiên tử, tống công tử, sư phi huyên, xa xa nỉ non, nhưng thanh âm lại xuất hiện ở tống sư đạo trong tai. Lúc này, sư phi huyên trên lưng treo tạo hình điển nhã cổ kiếm. Không chỉ có để cho nàng có vẻ anh khí hiên ngang. Càng là hữu ý vô ý nhắc nhở người khác. Nàng có thiên hạ vô song kiếm thuật. Ngày hôm nay dưới, dân chúng lầm than, quần hùng tranh phách, làm hại nhân gian. Ta muốn nhất thống thiên hạ, khiến cho thiên hạ thương sinh an cư lạc nghiệp. Còn người trong thiên hạ một cái lang lảnh càn khôn. Không biết tiên tử khả năng giúp ta. Tống sư đạo một chút chắp tay. Mà cách đó không xa trên sườn núi. Phương Thành đang xuyên thấu qua nửa khuyết minh nguyệt. Nhìn tắm rửa ở trong ánh trăng sư phi huyên. Trong lòng không chỉ có chút tán thán. Cô gái này trên người. Mang theo một cỗ tự nhiên ý nhị. Phảng phất nàng chính là cái này thiên địa linh khí sở sanh. Đang nhìn nàng ấy như xuyên nhạc vậy phập phồng rõ ràng tú lệ đường nét. Lấy Phương Thành nhìn quen mỹ nhân vưu vật từng trải, cũng không khỏi dâng lên một loại cảm giác kinh diễm. Loại này diễm, không giống với Phương Bạch, cũng khác nhau với Vương Ngữ Yên, mà là một loại thanh thủy xuất phù dung tự nhiên. Thảo nào, vô số người si mê với nàng. Cái này tự nhiên mà thành khí chất, so với sư phụ của nàng Phạm Thanh Huệ, sư thúc Bích Tú Tâm, do hữu quá cực, mà không như, nhìn trước mắt, cái này dường như trong nước sông xuất hiện tinh linh. Phương Thành thu hồi ánh mắt của mình, hắn tu hành quá từ hàng kiếm điển, cũng biết từ hàng tĩnh trai mị thuật, tự nhiên mà thành, đang ở hắn vừa rồi đảo qua sư phi huyên thời điểm. Trong lòng của hắn đột nhiên sinh ra một tia chiếm làm của riêng dục vọng. Nhìn nàng kia tuyệt thế đồng thể, càng là muốn đem nhu nhoạc phù dung một dạng nàng kéo vào trong lòng. Che chở một phen, cái này mị thuật, chỉ vì thiên hạ đệ nhất, Phương Thành thầm nghĩ trong lòng, nhưng đối với từ hàng tĩnh trai cũng sinh ra rất nhiều hứng thú. Tống công tử thay đổi thế nào thái độ? Ngươi không phải vẫn không thích Vương Quyền sao? Sư phi huyên đôi mắt đẹp thanh lệ như thái dương trong ánh bình minh mọc lên, có lộ ra một cỗ thần bí không lường được bình tĩnh. Lúc này, nàng nhìn Tống sư đạo bình tĩnh hỏi, hoàn toàn chính xác không thích, nhưng cũng không thể không làm ra cải biến. Tống sư đạo ngửa đầu thở dài, từ phó quân xước sau khi chết, tim của hắn cũng liền chết. Vì vậy, dù cho sư phi huyên ở như thế nào xuất trần, cũng vô pháp khiến cho trong lòng hắn có chút sóng lớn. Lệnh tôn có từng biết suy nghĩ của ngươi? Không biết, vì sao? Hắn thay đổi, ta tin tưởng lệnh sư hẳn là phát giác ra mới là. Hắn muốn tranh bá thiên hạ. Ta không biết, nhưng có thể. Không, vậy ngươi cha con sẽ không đồng lòng sao? Sẽ không. Tống sư đạo lần nữa lắc đầu. Vậy ngươi con bài chưa lật vậy là cái gì? Ta tại sao muốn trông đỡ ngươi? Sư phi huyên bình tĩnh hỏi. Tống sư đạo nhẹ nhàng cười, vỗ tay một cái. Sư phi huyên chỉ cảm thấy mắt thấy máy động. Trước mắt một đạo quỷ mị hắc ảnh, vô thanh vô tức liền xuất hiện ở trước mặt nàng. Đây là ta sư, sư phi huyên. Một đôi mắt đẹp rốt cục nổi lên một hồi sóng lớn. Hắn nhìn tướng mạo dễ dàng tầm thường Phương Thành, trong lòng có chút khiếp sợ. Nàng hoàn toàn không cảm giác Phương Thành sâu cạn, phảng phất như là gặp sư phụ của nàng giống nhau. Không phải, so với nàng sư phụ càng đáng sợ hơn. Lẽ nào, sư phi huyên trong lòng toát ra một cái suy đoán. Không. Xin hỏi tiền bối tôn tính đại danh. Trần Anh Tuấn. Trần Anh Tuấn. Sư phi huyên trong lòng có chút lặng lẽ. Quả nhiên, liền như cùng sư phụ theo như lời, hôm nay phải đổi. Vô luận là thần bí độc cô cầu bại, vẫn là trước mắt thực lực này sâu không lường được Trần Anh Tuấn. Tiền bối, có thể hay không dạy học một hai? Sư phi huyên đột nhiên mở miệng hỏi. Nàng phải thử một chút Phương Thành sâu cạn. Tốt. Phương Thành vừa dứt lời, ngón tay làm kiếm liền hướng lấy sư phi huyên đâm tới. Một kiếm này dễ dàng tầm thường, nhưng ở sư phi huyên trong mắt liền còn dường như sấm sét. Lúc này sư phi huyên hoa bước lui nhanh, sau đó huy vũ trường kiếm, điện quang kích tốc biến, kiếm khí đầy trời. Cùng Phương Thành cái kia bình thường vô thường chỉ kiếm đụng vào nhau, nhất thời sắc không kiếm hóa thành đầy trời quang ảnh, đem Phương Thành bao phủ ở trong đó. Lúc này nàng giống như một phiên phiên khởi vũ tiên tử, ở trong kiếm quang như ẩn như hiện, giống bị nhạt mây nhẹ đắp minh nguyệt. Nhưng rét lạnh kiếm khí khiến cho một bên Tống sư đạo đều rõ ràng cảm giác được. Có thể Tống sư đạo không có chút nào lo lắng. Hắn biết Phương Thành tu vi, nhìn rét lạnh kiếm khí như cuồng phong nổi lên toàn tuyết một dạng, đem Phương Thành bao phủ. Không sai, cái này sắc không kiếm đã đại thành, cảm thụ thông suốt sư phi huyên kiếm chiêu pháp môn, nhẹ nhàng gật đầu, ngón trỏ hướng phía sư phi huyên trong kiếm nhất chỉ. Reng. Sư phi huyết trường kiếm trong tay đã từ trong tay nàng thoát ra khỏi vài mét, đâm vào bùn đất bên trong. Từ hàng kiếm điện, sư phi huyên không khỏi sợ hô lên hoàn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN